Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, Vương gia kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thuộc vương phủ. Lý Khác đã 14 tuổi, tuổi tác này đứa trẻ, hẳn còn có điểm ngây thơ, làm một ít hắn cảm thấy có ý nghĩa sự việc. Không cần vì sanh kế cái gì giàu gì, lại càng không dùng đi cùng người lục đục với nhau. Nhưng 14 tuổi Lý Khác lại không thể thành tựu Lý Thế Dân hoàng tử. Hơn nữa còn rất được Lý Thế Dân yêu thích. Hắn từ 8 tuổi bắt đầu, nội tâm cũng đã tư sinh ra một ít không giống như vậy. Hắn so bạn cùng lứa tuổi phải sớm quen thuộc một ít, lòng dạ cũng càng sâu một ít. Mấy năm này hắn ở thành Trường An cũng có bố trí. Ngày hôm nay phụ hoàng đối với thái tử kết quả khảo nghiệm như thế nào? Lý Khắc hỏi một chút trước mắt đứng thám tử. Thám tử không dám giấu giếm, vội vàng đem chuyện hôm nay cho nói một lần. Nghe xong thám tử mà nói, Lý Khắc lông mày hơi chăm chú. Nói, phụ hoàng thật đã nói như thế. Hắn có chút không dám tin. Không dám cẩn thận Lý Thừa Càn lại có chất bay vọt. Lại không dám tin phụ hoàng hắn sẽ nói ra nói như vậy. Thám tử thần sắc có chút khẩn trương. Hắn không có mở miệng, chẳng qua là gật đầu một cái, mà lần nữa đạt được chắc chắn sau đó. Lý Khác lông mày hơi chăm chú, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát khí tới. Hắn muốn có tranh đoạt hoàng chữ cơ hội, thì nhất định phải chen hết Lý Thừa Càn mới được. Trước kia hắn cảm giác được mình có hy vọng, bởi vì là Lý Thừa Càn gần đây 2 năm có chút bùn nát đỡ không nổi tường. Có thể phụ hoàng hắn cho Lý Thừa Càn đổi lão sư sau đó, Lý Thừa Càn liền biến. Như vậy, cơ hội của hắn cũng chỉ mong manh. Nhưng hắn đã làm cố gắng lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Lý Khác ở trong phòng tới tới lui lui đi. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới liền một chuyện. Tháng 2 tuần cuối, Trường An quyền quý muốn cử hành mã cầu tỉ thí có phải hay không? Đúng vậy, hẳn ngay tại tháng 2 để đầu tháng 3 vậy đoạn thời gian. Lý Khác gật đầu một cái, nói, thái tử đam mê mã cầu. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ mang người mình tham gia. Ở tỉ thí lúc này các người cho ta ở trên ngựa của hắn làm chút tay chân. Ta muốn hắn ở tỉ thí thời điểm phát sinh bất ngờ. Ngựa rất cao, nếu như ở tỉ thí thời điểm xảy ra bất ngờ, vậy Lý Thừa Càn chỉ sợ không chết cũng bị thương. Đến lúc đó hắn thì có hy vọng tiếp tục tranh đoạt chữ quân vị. Mà muốn ở Lý Thừa Càn lập tức làm tay chân, đối với hắn mà nói cũng không việc khó gì. Đông Cung là một thùng nhuộm lớn, cùng Hoàng Cung so với là giống nhau phức tạp. Có người có thể ở Hoàng Cung nằm vùng người, vậy bọn họ tự nhiên cũng có thể ở Đông Cung nằm vùng người. Những thứ này đều là chuyện lại không quá bình thường. Rất nhiều chuyện, thật không khó. Lý Khác như vậy an bài xong xuôi sau đó, lập tức thì có người đồng ý. Mà đang ở Lý Khác biết những tin tức này làm ra một ít an bài lúc này, Ngụy Vương Lý Thái nơi này cũng nghe được liền tin tức. Phụ hoàng thật là nói như vậy, hắn thật yên tâm. Thái tử điện hạ biểu hiện rất là không tệ, thánh thượng hết sức hài lòng. Xem tình huống thánh thượng là thật yên tâm. Lý Thái ngưng mi, hắn là người mập mạp, rất mập loại người như vậy. Ngưng mi lúc này ánh mắt cũng tiểu nhân có chút không nhìn ra. Hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn chỉ một cái tử thay đổi như thế được hoan nghênh. Nếu như vậy, vậy hắn làm sao còn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thành tựu hoàng hậu trưởng tôn nhị nhi tử. Hắn cảm giác được mình cơ hội vẫn rất lớn, đặc biệt là ở Lý Thừa Càn đặc biệt phản nghịch dưới tình huống. Có thể Lý Thừa Càn lập tức tốt lắm, cái này thì để cho hắn cảm thấy sinh ra biến số. Hơn nữa là rất lớn biến số. Lý Thái nâng mập mạp thân thể ở trong phòng đi tới đi lui. Rất nhanh hắn liền có chút thở hổn hển, trán vậy bốc lên mồ hôi nóng tới. Hắn đưa tay lau một chút, con người xoay tít một chuyển, nói, người này mặc dù thay đổi tốt hơn, nhưng hắn vậy 2 năm dưỡng thành một ít thích chỉ sợ sẽ không thay đổi. Nghe nói thái tử rất thích đào kép người, đúng không? Người làm gật đầu, nói, đúng vậy, thái tử xác thực rất thích đào kép người. Có lúc còn cùng những cái kia đào kép người cùng nhau diễn xuất làm vui. Lý Thái gật đầu một cái. Được, vậy thì đi cho ta tìm một cái đào kép người. Muốn cái loại đó tướng mạo giả trang tương cũng cực tốt. Tốt đến có thể làm cho Lý Thừa Càn hoàn toàn mê mệt cái loại đó. Ta muốn phá hủy hắn. Nghe được Lý Thái lời này, người làm nhất thời liền biết rõ hắn ý nghĩa. Nếu như Lý Thừa Càn mê mệt với một cái đào kép người, vậy Lý Thế Dân sau khi biết sợ là phải chấn nộ chứ. Dẫu sao, đào kép người đều là người đàn ông. Những người khác có đồng tình luyến ái, thích người đàn ông không việc gì. Có thể đại đường chữ quân như là thích người đàn ông, tình huống kia chỉ sợ cũng rất không ổn. Lý Thế Dân tất động giao dịch chữ tâm à. Thành Trường An thời tiết càng ngày càng tốt, có liên quan Lý Thừa Càn một ít chuyện tình cũng ở đây truyền bá. Bữa nay tảo chiều xong, Trình Giảo Kim nhìn Tần Thiên cười hắc hắc. Hắn cười có chút gian tà. Tần Thiên cả người run lập cập. Lô Quốc Công có chuyện gì không? Hì hì, Trình Giảo Kim vừa cười một chút, híp mắt ti hí nhìn chằm chằm Tần Thiên xem. Nhìn Tần Thiên cả người đều có điểm không được tự nhiên. Hắn cảm thấy Trình Giảo Kim có thể lại đang tính toán mình. Nghĩ đến đây cái, Tần Thiên liền có chút nhức đầu. Lô Quốc Công, ta đột nhiên nghĩ tới trong phủ có chút việc, liền cáo từ trước. Vừa nói Tần Thiên phải trở về nhà, Trình Giảo Kim nhưng là thân kéo tay liền hắn, nói, thằng nhóc ngươi gấp cái gì? Tần Thiên không nói. Trình Giảo Kim bĩu môi, nói, thằng nhóc ngươi có thể à, 1 tháng liền đem thái tử cho dạy tốt lắm. Không tệ, không tệ, rất lợi hại. Bị Trình Giảo Kim như vậy khen ngợi, Tần Thiên cũng không có cảm giác được chút nào thoải mái. Hắn chẳng qua là càng lo lắng đề phòng đứng lên, bởi vì là Trình Giảo Kim vô cớ lấy lòng, nhất định là có chuyện tình. Mà đang ở Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này Trình Giảo Kim liền lại nói, lập tức phải tiến hành mã cầu so tài, chúng ta những thứ này quyền quý đều thích chơi vật này, cho nên mỗi một người đều có một cái đội banh. Bất quá, hụ hụ hụ, ngươi cũng biết, thúc phụ ngươi ta đội banh đánh không tốt, cứ thua cầu, cái này làm cho ta cảm thấy rất khó chịu. Ngươi như vậy lợi hại, giúp ta huấn luyện một chút bọn họ đi. Nghe được Trình Giảo Kim là muốn cho hắn cho hỗ trợ huấn luyện đội banh, Tần Thiên nơi này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Huấn luyện đội banh loại chuyện này vẫn là rất đơn giản, hắn ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Lô Quốc Công yêu cầu, vãn bối dĩ nhiên là không biết cự tuyệt. Không quá ta trước phải xem Lô Quốc Công đội banh cái gì trình độ, sau đó sẽ quyết định làm sao huấn luyện. Đại đường giải trí thật sự là quá ít, hôm nay có đánh ngựa cầu việc như vậy động, Tần Thiên tự nhiên cũng là muốn mượn này tiêu khiển một phen. Chí ít xem thi đấu so một người ngây ngô muốn thú vị nhiều chứ. Trình Giảo Kim gặp Tần Thiên đồng ý sảng khoái như vậy, nhất thời một cái tát liền quay chụp Tần Thiên trên bả vai, nói, được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta cái đó đội banh à, ngươi là không biết. Trình Giảo Kim kéo Tần Thiên liền đi. Tần Thiên không nói cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Lô Quốc Công phủ. Mà Trình Giảo Kim đội banh đang tiền viện trên đất trống luyện tập. Bọn họ cưỡi ở trên lưng ngựa, cầm một cái cầu cần, không ngừng cướp đoạt một cái như cùng cỡ quả đấm cầu. Quả banh kia là dùng mộc đầu làm thành, ở giữa moi không ra, cầu cần lên bao một lớp da trâu. Như vậy gõ lúc này có thể để cho cái đó cầu rất nhạy bén. Hơn nữa có thể bắn lên tới cái loại đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-gạch-nối-long-tsong-toi-en-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tiaen-gạch-nối-soa-gạch-nối-si-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.